Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh và Muống hớt hải đội mưa mà dắt xe đi lên thị trấn, rời xa khỏi thôn bản sau gần 4 tháng dạy học. Nhìn hai bóng người chậm rãi biến mất sau màn mưa trắng xóa, cô Huyền thở dài. Khổ thân, bị người ta dọa đến mức phải bỏ đi trong mưa, rồi cái trường này còn ai dám đến đây dạy nữa. Con nhỏ Muống cũng đáng thương, người gầy nhom, cầm mỗi dao bọc xương, chẳng biết ai lại nhận tâm nhốt nó ở trong khe đá. Nhìn căn nhà kho trống trơn, mấy cô giáo buồn rười rượi, trong lòng sầu não giống hệt cơn mưa ngoài kia. Đến khi mưa ngớt, quả nhiên ngoài cổng lấp ló bóng người. Ông Tào, trưởng thôn Tàng cùng vài người đàn ông, người cầm đòn gánh, kẻ cầm dây thừng hùng hổ đi tới. Chú Tàng đi thẳng tới phòng mấy giáo viên, mặt mũi lạnh tanh cất tiếng hỏi. Cô Xuân, thầy giáo Mạnh đâu rồi? Cô Xuân không đáp, cùng Nhung và Hào đi vào bên trong. Phía cửa ra vào còn mỗi cô Huyền Hàn Học nhìn đám đàn ông. Bị mấy người dọa, bỏ đi rồi. Thật không? Hay đang trốn ở gần đây? Không tin thì đi mà tìm. Cứ cái đà này, chẳng có người nào dám đến đây dạy học nữa. Cái trường này cũng nên đóng cửa đi thôi. Chị Huyền đừng nói vậy. Chúng tôi đâu có ý làm hại mọi người. Chẳng qua thầy Mạnh gây chút chuyện không đúng. Tôi muốn mời thầy ấy đi nói chuyện, làm rõ một vài điều mà thôi. Vài thanh niên lục tung nhà kho, mò khắp các ngóc ngách trong trường. Chú Tàng, không thấy thằng Mạnh đâu. Đồ đạc và xe đạp cũng không có. Chắc nó sợ nên trốn thật rồi. Chú Tàng liếc nhìn ông Tào. Nó đã biết sợ, vậy thì tha cho nó. Mọi người về đi, công việc đến đây coi như đã xong. Người trong thôn kéo đến vồn vã rồi lại nhanh chóng rời đi. Sân trường vắng bóng người, mưa đã dừng nhưng mây đen vẫn còn giăng kín bên trên. Mới giữa buổi chiều mà cứ như chập tối. Bữa cơm chiều tại trường học, ngoài cô Hảo ra những người khác chẳng ăn nổi bát cơm. Dường như thiếu vắng người, không khí bỗng trở nên nhạt nhẽo. Để mai chị lên phòng giáo dục nói chuyện với lãnh đạo xem sao. Cứ như vậy trường học này đóng cửa mất thôi. Nếu trường này không hoạt động, vậy chị em mình được chuyển nơi công tác phải không? Chuyển gì mà chuyển, về nhà úp mặt xuống đất thì có. Ở đây còn có lương hàng tháng, cuối đời có cái sổ hưu, không tốt hơn à? Nhưng ở đây cứ ghê thế nào ấy. Sau chuyện cô Hiền rồi đến thầy Mạnh, không khí càng ngày càng u ám các chị à. Tối nay chắc là mưa to đấy. Mai trời lại sáng thôi. Đừng nghĩ nhiều cho mệt đầu. Không ăn nữa thì dọn mâm rồi đi ngủ sớm. Dưới thôn bản lúc này, mấy nhà ngồi lại với nhau, ăn thịt cá, uống rượu, cười nói rôm rả. Ông thầy Tào đã làm lễ xong, trong bụng mọi người bỗng nhẹ nhõm hẳn. Nghe nói qua cơn mưa trời lại sáng, cơn mưa này sẽ gột rửa hết thứ dơ bẩn ám trong thôn ta mấy ngày qua. Chuyện này đáng mừng, mọi người cùng uống đi. Hai mâm trên của mấy người đàn ông vừa nâng bát cùng với nhau, bất chợt một tia chớp lóe lên giữa màn đêm, kèm theo một tiếng sấm nổ đùng đùng ngay bên tai. Tiếng kể nói ngưng bặt, mọi người đồng loạt nhìn ra cánh cửa lớn. Những tia chớp liên tiếp vạch ngang bầu trời khiến cả thôn bản sáng rực trong đêm tối. Tiếng bát rơi vỡ làm mọi người giật mình. Ngay giữa gian phòng, ông Kim đưa tay ôm cổ, hai mắt trợn ngược, đổ người xuống mâm thức ăn. Một chiếc đũa trên mâm vô tình đâm thẳng vào mắt của ông ta. Máu và dịch thể từ từ chảy xuống bát canh chân giò hầm lá mắc mật. Trưởng thôn Tàng bỏ bát xuống, đưa tay vội đỡ ông Kim dậy thì nhận ra toàn thân của ông ta đã cứng đờ, hơi thở đã không còn nữa. Lúc nãy còn đang ăn cơm, vậy mà chớp mắt một cái da thịt xanh tái như chết được vài ngày. Trong mâm vang lên tiếng ai đó nôn thốc, từng thức ăn trôi ngược ra. Mỗi lúc ngày càng nhiều. Mười mấy người đàn ông vào rừng ngày hôm nay lần lượt nôn hết bữa tối ra ngoài. Cả căn nhà tràn ngập một mùi chua loét. Mấy người phụ nữ và trẻ nhỏ kêu la thất thanh, người chui vào buồng góc nhà, người chạy ra ngoài cửa bỏ lại mấy người đàn ông đang nằm thoi thóp. Mau, mau đi gọi ông Tào, tai họa lại đến rồi. Theo lời dặn của người lớn, Duy và Khang chạy thẳng tới nhà ông Tào giữa cơn giông để tìm sự giúp đỡ. Chạy ngược chiều gió, tóc tai của hai gã bị thổi ngược ra sau. Vừa chạy mà hai mắt cứ híp lại, ngã lăn quay mấy lần mới đi vào ngã rẽ nhà ông Tào. Tới nơi, hai gã thấy nhà cửa tối om, cài then kín mít. Trời sắp mưa, chắc ông Tào đang ở trong nhà. Nghĩ vậy, hai gã đứng ở ngoài gõ cửa gọi vào. Ông Tào ơi, chết người rồi. Ông Tào ơi. Hai thanh niên gào khô cổ họng, đập cửa rầm rầm, căn nhà vẫn im lặng như cũ. Không kiên nhẫn được nữa, cả hai hội ý với nhau đạp thẳng cánh cửa đi vào nhà ông Tào. Một lớp bụi trên sàn nhà đổ ập xuống khiến hai gã ho sặc sụa, đưa tay che miệng khom người đi vào trong. Không gian tối đen như mực, chẳng có ai ở nhà. nhưng rõ ràng là căn nhà cái then trong. Như vậy phải có người ở trong nhà mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net